chỉ có lúc nửa đêm mới rẻ nhất. Ngươi là thần giữ của, sao ta vừa ý ngươi chứ? Trên cầu Hỷ Thước, hai người mới lên chức gia gia, tay trong tay, chậm rãi bước cùng nhau, cười cười nói nói, khiến người người ao ước. Cách chương.